duy chỉ có tư toái không xô bảo kiếm địa cấp trung phẩm. Và tư toái không cũng không phải võ giả địa giai cảnh lục trọng bình thường mà là một trong những cường giả đỉnh tiêm. Tư toái không là người mạnh nhất trong những võ giả địa giai cảnh lục trọng, thực lực gần với những đệ tử địa giai cảnh thất trọng. Vũ Văn Hồng thắng tâm cao khí ngạo, hơn huyền thiên ba cảnh giới nên cũng không coi huyền thiên là đối thủ chân chính. Chỉ vì đệ tử bá kiếm môn bị hắn đánh như đánh chó nên phải tự thân đứng ra. Mà hiện giờ tư toái không đã tự nguyện ra tay thì Vũ Văn Hồng thắng liền nhẹ gật đầu rồi lui xuống. Một kiếm kia đừng khiến hắn chết quá thống khoái. Vũ Văn Hồng thắng lui ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu: kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615 Kiếm chạm thiên tài. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, giờ phút này những cường giả địa giai cảnh ở khá xa cũng đều chạy tới vây xem ở xa xa. Nơi này là nơi ngày xưa Huyền Thiên chém chết Vũ Văn Hiêu và đại chiến với những hậu bối thiên tài bá kiếm môn. Cái này hấp dẫn từng cường giả, nếu không phải vì bận rộn phá giải những trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa thì chỉ sợ những cường giả thiên giai cảnh cũng chạy đến quan sát trận chiến này. Tuy trận chiến này chỉ là chiến đấu giữa những cường giả địa giai cảnh có thể không thu hút được ánh mắt cường giả thiên giai cảnh nhưng lại rất có lực hấp dẫn. Huyền Thiên, nơi này sẽ là nơi chôn thây ngươi. Tư toái không lạnh lùng quát lên, toái thiên kiếm trong tay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong chốc lát, kiếm quang bạo phát, tư toái không liền triển khai công kích kịch liệt với Huyền Thiên. Ngữ khí của tư toái không tuy lớn nhưng thực lực hắn quả thực phi phàm, vượt xa những cường giả địa giai cảnh lục trọng bình thường. Hơn nữa, uy lực của kiếm kỹ địa giai đại liệt càn không kiếm của bá kiếm môn cũng không phải bình thường. Kiếm chiêu thập phần bá đạo, đạo đạo kiếm quang từ kiếm của tư toái không chém ra quả thực có uy lực có thể phá vỡ càn khôn. Mỗi một kiếm tư toái không chém ra, bất kể phía trước là hư không hay nước sông đều lập tức vỡ vụn, không gì có thể ngăn cản được. Mỗi một kiếm đều phát ra lực công kích chí cường, công kích về phía Huyền Thiên. Kiếm chiêu mạnh mẽ có uy lực khủng bố như thế, cho dù là cường giả cùng cảnh giới địa giai cảnh lục trọng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được mấy kiếm này. Thế nhưng đối thủ của tư toái không là Huyền Thiên, tuy tu vi hắn chỉ là địa giai cảnh tam trọng nhưng quả thực không phải những cường giả địa giai cảnh lục trọng bình thường có thể so sánh, chiến lực vô cùng nghịch thiên. Tam tinh, bắt đầu tương, thiên lang tương, mãnh hổ tương, lôi ngân kiếm. Những kiếm quang sáng chói đồng dạng kích xa, Huyền Thiên thi triển địa giai cảnh kiếm kỹ nhị thập tứ tinh tương kiếm của Bắc Thần kiếm để đối phó với đại liệt càn khôn kiếm của tư toái không. Tuy hai chủng kiếm thuật có đặc điểm khác một trời một vực nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố như nhau, đều là địa giai cảnh kiếm kỹ đỉnh tiêm. Kiếm kỹ khó phân cao thấp, chỉ có người sử kiếm có thể phân ra mạnh yếu mà thôi. Tư toái không với tư cách là cường giả địa giai cảnh lục trọng chân nguyên thập phần sung túc, phối hợp với đại liệt càn khôn kiếm bá đạo tạo nên uy thế vô cùng. Tuy tu vi Huyền Thiên không thấp hơn tư toái không nhưng hắn lại tu luyện vương giai thần công hóa lôi tôn quyết, chân nguyên trong cơ thể vô cùng sung túc, vượt xa những công pháp tu luyện khác. Lực lượng bản thân Huyền Thiên vô cùng lớn, lại phối hợp với chân nguyên đậm đặc nên thi triển ra nhị thập tứ tinh tương kiếm có uy lực vô cùng lớn, áp đảo tư toái không một bậc. Keng keng keng keng keng. Thanh âm kiếm sao đụng nhau liên tục vang lên. Toái thiên kiếm và lôi ngân kiếm không ngừng công kích nhau, trận trận sức lực từ thân kiếm huyền đến nhưng Huyền Thiên vẫn vững như bàn thạch, còn tư toái không thì lại vô cùng chấn động, nửa người hắn cơ hồ đều tê dần. Liên tiếp lui về phía sau. Chúng cường giả đang quan chiến đều vô cùng chấn động. Chiến lực Huyền Thiên không ngờ lại cường đại như vậy, hoàn toàn vượt quá sự liệu của bọn hắn. So với hắn thì Tư Toái không cao hơn ba cảnh giới nhưng lại bị liên tiếp bước lui về phía sau. Tu vi địa giai cảnh có thể áp đảo đại địch vượt quá ba cảnh giới, tại toàn bộ hậu bối yêu nghiệt tại Thần Châu đại địa này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Duy chỉ có mấy công tử cấp yêu nghiệt là có thể khiêu chiến vượt quá ba cảnh giới lúc tu vi địa giai cảnh. Hơn nữa, cho dù là công tử cấp yêu nghiệt thì đại bộ phận trong đó cũng chỉ có thể chiến đấu vượt quá ba cấp độ mà thôi. Và có thể chiến thắng chỉ có xài rắc mấy người đệ nhất công tử, luyện huyết công tử và kiếm công tử mà thôi. Trách không được Bắc Thần các chủ lại thu Huyền Thiên làm đệ tử thân truyền, hắn vậy mà lại có chiến lực khủng bố như thế, ngoại trừ tu vi không bằng công tử yêu nghiệt ra thì chiến lực có thể sánh với đệ nhất công tử rồi, quá biến thái đi, đáng tiếc a. Hắn 16 tuổi mới bước vào địa giai cảnh kém xa công tử yêu nghiệt. Khi hắn bước vào thiên giai cảnh thì không biết khi đó đã bao nhiêu tuổi rồi, không có chiến lực nghịch thiên thì thủy chung không cách nào so sánh với công tử yêu nghiệt. Cũng chưa chắc, khởi đầu trễ thì thành tựu ngày sau không hẳn sẽ thấp. Có tài nhưng thành công muộn, đây là thành ngữ lưu truyền từ ngàn xưa đến nay, ngàn năm trước Tần Hoàng cổ đế bắt đầu còn muộn hơn Huyền Thiên. 15 tuổi mới bước vào võ đạo nhưng cuối cùng không có thiên tài yêu nghiệt nào có thể vượt qua hắn, thành tựu vô thượng vương giả, ai có thể so sánh với hắn. Chúng cường giả ở xa xa đều nhao nhao nghị luận lên. Mà ngay cả những lão kiếm nhân không có hứng thú với bất cứ chuyện gì cũng đều nhìn về phía Huyền Thiên. Tuy tu vi của hắn không bằng Hướng Thiếu nhưng chiến lực so với Hướng Thiếu thì càng nghịch thiên hơn, bất quá Hướng Thiếu tu luyện Đại Kim Cương Thần Lực Công, ngày sau chiến lực sẽ bạo tăng, lúc đó có muốn khiêu chiến cường giả vượt quá ba cấp cũng không hẳn không thể. Giờ phút này, sắc mặt chúng đệ tử bá kiếm môn càng thêm đen, nhất là Vũ Văn Hồng Thắng không cần phải diễn tả thêm. Thực lực Tư Toái không là đỉnh tiêm trong những cường giả địa giai cảnh lục trọng vậy mà bị Huyền Thiên liên tiếp bước lui về phía sau, cái này khiến bọn hắn đều cảm giác vô cùng khiếp sợ, hơn nữa còn cảm thấy mất hết mặt mũi. Ta nói mặt của các ngươi như thế nào lại đen như vậy? Tên kia, mặt ngươi quả thật đen như đít nồi rồi. Tiêu lão chỉ vào mặt những đệ tử bá kiếm môn, nói ra. Đặc biệt là chỉ thẳng vào Vũ Văn Hồng Thắng, nói mặt của hắn đen như đít nồi. Có thể nhìn ra Tiêu lão không thèm để ý đến thế lực siêu cấp bá kiếm môn này. Không ít cúng cường giả quan chiến ở xa xa đều cười rộ lên, đại đa số tam phẩm thế lực tại Bắc vực đều bị bá kiếm môn ức hiếp nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hiện giờ thấy chúng đệ tử bá kiếm môn như vậy, tự nhiên rất vui vẻ trong nội tâm ồn ào hết cả lên. Chúng ta là đệ tử bá kiếm môn, các hạ nói năng cẩn thận một chút. Vũ Văn Hồng Thắng sắc mặt đen thui cũng không nhịn được nữa, lên tiếng. Tiêu lão có tu vi địa giai cảnh thập trọng, hơn nữa lại đến cùng Huyền Thiên, ai cũng không biết hắn với Lôi Đỉnh Kiếm Tôn có quan hệ gì hay không, nên tuy Vũ Văn Hồng Thắng vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể dở võ mồm ra mà thôi. Các ngươi là đệ tử bá kiếm môn. Lợi hại, ai nha? Nhưng sao tên đệ tử bá kiếm môn kia lại bị đánh chết nhỉ? Tiêu lão đột nhiên chỉ về phía Tư Toái không. Vẻ mặt của Tiêu lão vô cùng hài hước, miệng lưới lại sắc bén, nói câu nào câu nấy đều muốn đạp đổ hết thể diện của bá kiếm môn khiến chúng cường giả ở xa xa đều cười rộ lên. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 616. Kiếm Trảm Thiên Tài. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, ngươi. Đang lúc đệ tử bá kiếm môn muốn đáp trả vài câu với Tiêu lão thì một hồi tiếng kêu thảm truyền đến khiến thần sắc bọn hắn trở nên kinh hãi. Chỉ thấy Tư Toái không toàn thân là máu đang bay lui về phía sau cực nhanh, trên người có một vết kiếm vô cùng thê thảm, có thể thấy được xương cốt bên trong. Tiêu lão nói đúng rồi, Tư Toái không thiếu chút nữa đã bị Huyền Thiên chém thành hai mảnh.

mà tu vị vượt mì hành giả lại là địa giai cảnh lục trọng, ở giữa cách xa nhau 6-7 cảnh giới, vượt xa quá tam. Rồi cho nên, tuy rằng Vũ Văn Hồng thắng cao hơn Huyền Thiên 4 cảnh giới, Huyền Thiên chỉ bằng vào thực lực tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng, nhưng cũng không phải là không thể thông qua thủ đoạn khác để chém giết hắn. Huyền Thiên ngăn cản một kiếm của Vũ Văn Hồng thắng, mặt không đổi sắc, nhưng trên thực tế cánh tay lại tê dại, cách xa nhau 4 cảnh giới, độ mạnh của chân nguyên kém nhau quá lớn. Dù cho thân thể Huyền Thiên chắc chắn gì thường, cũng khó có thể thừa nhận. Nếu là võ giả địa giai cảnh tam trọng khác liều mạng một kiếm với Vũ Văn Hồng thắng thì sớm đã bị chân nguyên chi lực cường đại đánh cho bảo thể mà vong rồi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618 Cuộc chiến nghịch thiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có thể trong lúc thiên quân nhất phát né khỏi một kiếm tất sát của Vũ Văn Hồng thắng, hơn nữa liều mạng một kiếm mà không việc gì, khiến trong hai mắt Vũ Văn Hồng thắng liền hiện lên một đạo kinh ngạc. Vũ Văn Hồng thắng cũng không vì đánh lén mà cảm thấy xấu hổ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Rất tốt, ngươi quả nhiên có tư cách để ta ra tay. Chúng cường giả nghe vậy tất cả đều kinh hãi, khiến một vị địch thủ cao hơn hắn 4 cảnh giới nói ra đánh giá như thế, chiến lực của Huyền Thiên quả nhiên nghịch thiên tới cực điểm. Lúc mấy vị vương giả vô thượng ở địa giai cảnh chỉ sợ cũng không hơn gì thế này, bởi vì cho dù là tồn tại ngày sau trở thành vương giả vô thượng, bất kể là ở võ đạo cảnh hay là tiên thiên cảnh, địa giai cảnh, thiên giai cảnh đều không xuất hiện qua chiến tích vượt 4 cảnh giới giết địch bao giờ. Đương nhiên, mượn nhờ ngoại lực thì không tính, từng có thiên tài trận đạo bằng vào trận pháp tuyệt thế khốn giết qua một cường giả cao hơn mình 4-5 cảnh giới, cái này không thuộc về chiến lực bản thân. Huyền Thiên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại ngưng trọng, tinh thần vô cùng tập trung, một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng đủ để cho hắn coi trọng, không dám có chút thư giãn, bởi vì cho dù là vương giả vô thượng, chiến lực nghịch thiên, lúc ở địa giai cảnh đối mặt với cường giả cao hơn mình 4 cảnh giới nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng chiến thắng. Quyết đấu với cường giả cao hơn mình 4 cảnh giới, Huyền Thiên biết đây là một trận chiến gian khổ nhất từ khi hắn chào đời đến nay, hắn tuy rằng tự tin, nhưng cũng không mù quáng, Vũ Văn Hồng thắng quả thật có khả năng chém giết hắn. Chuyện bất qua tam, Hồng thắng sư huyên, chậm rãi hành hạ chết hắn đi, đúng, ngàn vạn không nên một kiếm chấm dứt tánh mạng của hắn, đối với hắn như vậy quá thống khoái, hắn giết chết môn hạ đệ tử, hại chết thái thượng trưởng lão môn ta. Nhất định phải khiến cho hắn nếm đủ cảm giác thống khổ. Hồng thắng sư huyên, đưa hắn lột ra cạo xương, lấy máu rút gân hắn. Đệ tử bá kiếm môn nguyên một đám quát lên. Vũ Văn Hiêu bị Huyền Thiên chém giết không sai, Tư Toái Không cũng bị Huyền Thiên chém giết không sai, hơn nữa còn chém ở trước mặt bọn họ. Mà ba vị thái thượng trưởng lão Vũ Văn Hỗ, Vũ Văn Hầu, Vũ Văn Hưng cũng vì Huyền Thiên mà bị Lôi Đình Kiếm Tôn chém giết. Bọn hắn đối với Huyền Thiên hận thấu xương, muốn rút gân lột ra Huyền Thiên cho hả giận. Ta sẽ cho hắn biết kết cục khi đắc tội với bá kiếm môn. Vũ Văn Hồng thắng nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng khiến người cảm giác thấy lạnh cả người. Nói xong, Vũ Văn Hồng thắng lập tức ra tay, bảo kiếm địa cấp trung phẩm trong ti hào quang bùng lên, tư không phía trước tách ra kiếm quang tựa như tia chớp nhanh chóng chém xuống Huyền Thiên. Ba càn khôn nghiền nát, giang hà đứt gãy, giờ phút này trong thiên địa chỉ còn lại một kiếm này, kiếm quang lướt qua tất cả đều bị hủy diệt. Cũng là đại liệt kiếm càn khôn, nhưng do Vũ Văn Hồng thắng thi triển ra lại mạnh hơn toái hư không gấp mấy lần, uy lực kinh thiên. Kiếm quang chưa đến, Huyền Thiên liền cảm giác được có một cỗ uy áp cực lớn bao phủ về phía hắn. Hắn như trên lưng đeo một ngọn núi nặng 10 vạn cân, thể xác và tinh thần mỏi mệt, tựa hồ tất cả bên người đều nhanh hơn, mà chính hắn lại có lực nhưng không dùng được, tất cả động tác đều có cảm giác chậm chạp. Vũ Văn Hồng thắng toàn lực xuất kích, lực công kích so với lúc tập sát quả nhiên không thể so sánh nổi, khiến huyền áp lực của Huyền Thiên liền tăng gấp đôi. Huyền Thiên uy áp đại thế cảm giác được cũng không phải là Vũ Văn Hồng thắng cố ý thi triển ra, mà là giữa võ giả cách xa nhau bốn cảnh giới, lúc ra tay toàn lực tất sẽ sinh ra uy thế áp thế, đây là thiên địa đại thế tự nhiên sinh ra, cho nên mới có thuyết pháp chuyện bất quá tam, bởi vì một khi qua tam thiên địa sẽ tự chủ áp chế, ai có thể nghịch thiên mà đi. Vốn thực lực Vũ Văn Hồng thắng hơn Tư Toái không gấp mấy lần, hơn Huyền Thiên còn nhiều hơn. Hiện giờ Huyền Thiên bị thiên địa đại thế áp chế, trên lưng như đeo gông xiềng nặng trên 10 vạn chiến đấu với Vũ Văn Hồng thắng, vậy nên càng lâm vào hạ phong. Huyền Thiên muốn huy kiếm, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ trong tư không lại tựa hồ như có một bàn tay lớn vô hình đang đè nặng lên hắn, khiến hắn khó có thể nhúc nhích. Cáp, Huyền Thiên giống to một tiếng. Lực lượng thân thể chốc lát phát huy đến mức tận cùng, để thất đoán của cửu đoán công lúc này toàn diện bộc phát, gồng xiềng trên 10 vạn cân không thể áp chế hắn chút nào. Trong chốc lát, hắn nghịch thiên mà chiến, đánh cho uy áp đại thế do thiên địa áp chế sinh ra thành nát bấy. Cùng thời khắc đó, lôi ngân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, Huyền Thiên xuất kiếm như điện, trong nháy mắt ba thứ kiếm chiêu tam tinh tương, bắt đầu tương, thiên lang tương lần lượt xuất hiện, canh canh canh, ba tiếng bạo tiếng nổ, hỏa hoa bắn ra bốn phía, nước chảy tán loạn, nhấc lên sóng gió ngập trời, bịch bịch bịch, Huyền Thiên lùi lại về sau liền bốn bước, tuy rằng mỗi một bước đều đạp trong hư không, nhưng đại địa chấn động, đáy sông phía dưới xuất hiện nguyên một đám dấu chân cực lớn, dài đến 10 trượng, sâu đến mấy mét, có thể thấy lúc Huyền Thiên lui về phía chân nguyên chấn động kịch liệt thế nào. Lôi ngân kiếm đê minh tựa hồ như đang run rẩy, có thể thấy một kiếm vừa rồi của Vũ Văn Hồng thắng khủng bố thế nào, nhưng lại bị Huyền Thiên chặn đứng, tuy rằng lui về phía sau 4 bước nhưng lại không bị gì cả. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Xíu. U, Huyền Thiên lui về phía sau 4 bước, vừa mới ổn định thân thể liền có vô số đạo kiếm quang từ thế nội hắn bắn ra, như một hồi kiếm vũ, rầm rạp chẳng chịt chém về phía Vũ Văn Hồng thắng. Kiếm quang tư thật sao nhau, là do kiếm ý ngũ sai ngưng tụ mà thành. Huyền Thiên giãy rùa gông xiềng, hóa giải thế công của Vũ Văn Hồng thắng, lại vận chuyển kiếm ý triển khai phản kích. Bất quá chỉ trong nháy mắt, cho tới giờ khắc này, chúng cường giả vây xem mới bắt đầu phát ra thanh âm kinh hô. Cách xa nhau bốn cảnh giới đại chiến, võ giả cảnh giới thấp sẽ bị thiên địa đại thế áp chế, đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên bất luận võ giả nào chém giết võ giả thấp hơn mình bốn cảnh giới đều dễ dàng hơn cả giết gà chó, đơn giản như nghiền chết một con kiến vậy. Nhưng Huyền Thiên lại hóa giải một kiếm ở trạng thái đỉnh phong của Vũ Văn Hồng thắng cũng đủ để khiến chúng cường giả phải chấn kinh. Giờ phút này, ngay cả túy kiếm ông đối với chuyện ngoài thân vốn thờ ơ cũng bắt đầu quan chiến, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên. Kiếm ý ngũ sai của Huyền Thiên không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho Vũ Văn Hồng thắng, bởi vì lĩnh ngộ của Vũ Văn Hồng thắng đối với kiếm ý cũng đạt đến ngũ sai, tạo nghệ so với Huyền Thiên chỉ cao chứ không thấp. Thể nội hắn lói lên kiếm quang, lập tức liền chém bay hết kiếm quang rầm rạp chẳng chịt chém tới. Kiếm nhịp thương không. Tác giả ép. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619. Cuộc chiến nghịch thiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, kiếm này tên ngưng xương, là do hàn thiết kim tinh nơi cực hàn rèn thành, ở nơi âm hàn có thể phát huy ra công kích cường đại nhất. Dưới đáy sông Thanh Thủy tương đối mà nói miễn cưỡng cũng coi là nơi âm hàn. Huyền Thiên, ngươi quả thật có vài phần bổn sự, nhưng không nên là địch với bá kiếm môn, như vậy ngươi đã chú định là phải chết, bổn công tử kiếm thứ hai sẽ lấy tính mệnh của ngươi, dùng máu ngươi để tế kiếm. Vũ Văn Hồng thắng kiếm chỉ huyền thiên, không khí trở nên càng ngày càng rét lạnh, trên thân kiếm đẹp mắt bắt đầu ngưng kết ra một tầng hàn băng. Đây là một thanh bảo kiếm do hàn thiết kim tinh nơi cực hàn rèn thành, có được thuộc tính đặc thù cực hàn. Một khi xuất ra thuộc tính cực hàn thì một kiếm đủ để đóng băng trăm trượng. Trong lời nói, Vũ Văn Hồng thắng lần nữa thi triển đại liệt kiếm càn khôn, ngưng xương kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhiệt độ cực hàn lập tức độ cuốn bốn phía, kiếm quang lướt qua, hư không nghiền nát, càn khôn văng tung tóe. Nhưng hư không nghiền nát lập tức đóng băng, chỗ kiếm chỉ, hàn băng phạm vi trăm trượng nổi lên bốn phía, đáy sông lập tức hóa thành hàn băng. Vũ Văn Hồng thắng vừa ra tay, thiên địa đại thế uy áp cách xa nhau bốn cảnh giới lại hiện ra, gồng xiềng vô hình trên 10 vạn cân lại một lần nữa áp chế huyền thiên. Hơn nữa hư không bốn phía lập tức đóng băng, song trọng lực lượng chấn áp cơ hồ khiến huyền thiên không thể động đậy. Nhưng mà Vũ Văn Hồng thắng cầm trong tay ngưng xương kiếm ở trong hàn băng lại thông suốt, hàn quang vừa hiện kiếm quang liền đã tới cổ họng huyền thiên. Vũ Văn Hồng thắng nhanh chóng như tia chớp, ngưng xương kiếm sát khí bức người, đâm thẳng huyền thiên. Cực hàn băng đống chi lực của ngưng xương kiếm cũng không phải là thực lực tuyệt đối của võ giả, mà là thuộc về một loại ngoại lực. Thực lực Vũ Văn Hồng thắng vốn hơn huyền thiên một bậc, hơn nữa thiên địa đại thế uy áp và hàn băng chi lực của ngưng xương kiếm song trọng áp chế càng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh chết huyền thiên chỉ trong chớp mắt. Chúng cường giả đang xem cuộc chiến toàn bộ đều ngừng hô hấp, không nháy mắt nhìn Vũ Văn Hồng thắng đâm về phía huyền thiên, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, huyền thiên chiến lực nhịp thiên, chẳng công kích của Vũ Văn Hồng thắng cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng cuối cùng tu vị cũng kém quá xa, một lần là đủ, bất kỳ một cường giả nào cũng nhìn ra được. Vũ Văn Hồng thắng một kiếm này là một kiếm tuyệt sát, 100% muốn chém huyền thiên, căn bản không cách nào ngăn cản, không cách nào phá giải. Đối mặt với một kiếm tuyệt sát do Vũ Văn Hồng thắng đâm tới, huyền thiên mặt không đổi sắc, không sợ hãi hét lớn một tiếng. Lôi đình chi nổ, ầm ầm, bỗng lôi điện vô tận từ thể nội huyền thiên bộc phát ra, như lôi thần đến thế gian vậy. Huyền thiên sau khi tu luyện hóa lôi tôn quyết thì lực khống chế đối với lôi điện đã được đề cao thật lớn, thân thể đã bị lôi đình rèn luyện, sức chống cự đối với lôi đình càng được cường hóa gấp mấy lần, hôm nay cho dù là lôi điện nhị trọng thượng phẩm cũng khó có thể tổn thương huyền thiên mảy may. Cho nên, huyền thiên biến thân xác thành vật chứa, ở trong sơn mạch lôi đình thu nạp đại lượng lôi điện nhị trọng thượng phẩm chứa trong thể nội. Lôi đình chi lực ở trong thể nội huyền thiên cũng không hấp thu luyện hóa, mà là gửi trong thân thể, như một khỏa đạn tạc đúng giờ, tùy thời cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Lôi điện nhị trọng thượng phẩm, cường giả địa giai cảnh hậu kỳ bị đánh trúng thì không chết cũng phải bị thương, là một loại lôi điện thập phần khủng bố, không phải cường giả thiên giai thì không thể thừa nhận nổi. Đây là một trong áp chủ bài lớn nhất mà huyền thiên che giấu, đây không phải là chiến lực tuyệt đối thuộc về hắn mà là một loại ngoại lực. Lôi điện nhị trọng thượng phẩm chứa trong cơ thể hắn đủ đánh chết một đống cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Huyền thiên đã bị hai đại thế lực là Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia liệt vào danh sách tất sát, công khai hiện thân ở di tích Vạn Hóa, nơi cường giả bát phương hội tụ, này sao có thể không có một chút chuẩn bị. Mơ thanh ầm ầm đột nhiên vang lên, lôi điện vô cùng từ trong thể nội huyền thiên bổ tung ra, như thiên lôi đến thế gian, hư không đóng băng bốn phía, huyền thiên trong chốc lát bị lôi điện cuồng bạo đánh thành phấn vụn. Lôi đình chi lực bao phủ toàn thân huyền thiên, ngay cả uy áp của thiên địa đại thế huyền thiên cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, không cách nào ảnh hưởng tới hành động của hắn được nữa. Chỉ riêng lôi đình chi lực từ thể nội huyền thiên bạo phát ra cũng đã phá tan tất cả thế công của Vũ Văn Hồng thắng, có thể thấy lực lượng lôi điện khủng bố thế nào. Kiếm này tên là lôi ngân, do lôi từ huyền thiết rèn thành, ở trong lôi đình uy lực lớn nhất. Vũ Văn Hồng thắng, giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm, huyền thiên quát lạnh một tiếng, Lôi ngân kiếm hào quang tăng lên, một chém ngược từ trên xuống, lôi điện vô tận từ mũi lôi ngân kiếm bắn ra, hóa thành một thanh lôi đình chi kiếm cực lớn. Đây là một đạo kiếm quang khủng bố dị thường, những nơi đi qua, nước sông bốc hơi, đáy sông giãn nứt, tư không đều toái, càn khôn hóa không, tất cả phía trước trong chốc lát bị lôi đình kiếm quang chém chết, chỉ lưu lại một vết sách cực lớn dài đến ngàn mét. Kiếm quang kịch liệt từ dưới đáy sông chém lên mặt sông, nhấc lên cơn sóng gió động trời, lao nhanh tứ phương, khiến chúng cường giả ở xa hơn ngàn mét đứng xem đều bị uy thế một kiếm này chấn cho phải liên tiếp lui về sau. Một ít cường giả địa giai tu vị yếu kém thậm chí bị sóng nước đột nhiên đánh tới đánh cho miệng phun máu tươi, có thể thấy một kiếm này của Huyền Thiên uy lực thế nào. Đây cũng không phải là lực lượng bản thân Huyền Thiên mà là mượn nhờ lôi đình chi lực tồn trữ trong cơ thể phát ra một kích kinh thiên động địa, đủ để chém giết cường địa giai cảnh hậu kỳ. Vũ Văn Hồng Thắng phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm, nhưng dưới lôi đình kiếm quang cuồng bạo chạm kích xuống, thanh âm không có ý nghĩa gì cả, không có ai nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, chỉ thấy ngưng xương kiếm trong tay hắn lập tức bị đánh bay, hổ khẩu máu tươi chảy ròng. Sau một khắc, lôi đình kiếm quang kịch liệt chém lên trên người Vũ Văn Hồng Thắng, chém ra một đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương, từ đỉnh đầu mãi cho đến mũi chân, máu tươi vẩy ra, nhưng lập tức bị kiếm quang chém thành huyết vụ. Một kiếm của Huyền Thiên thiếu chút nữa đã chém Vũ Văn Hồng Thắng thành hai nửa, tuy rằng không thể khiến hắn lập tức bị mất mạng, nhưng cái mạng cũng đã mất đi 9 thành 9, chỉ còn lại một hơi hấp hối. Ngũ tạng trong thể nội đều nát vụn, đan điền phá vỡ, kinh mạch đứt từng khúc, sống không được mấy hơi thở nữa. Phản kích của Huyền Thiên quá đột ngột, lôi đình lói lên, kiếm quang vừa hiện, trong chớp mắt đã giết ngược Vũ Văn Hồng Thắng, mà chính hắn lại bình yên vô sự, lông tóc không hề hao tổn.